Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, chương 368, trái Bomu Bomu, ba canh. Các loại cầu. Cái gì? Igaram đang nghe xong Shinsei nói đằng sau, kinh ngạc nhìn xem Shinsei, có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Shinsei sở dĩ muốn đem những cái kia tổ chức Baroque thành viên hấp dẫn tới, tự nhiên chủ yếu là muốn thu thập mấy khỏa không tệ trái ác quỷ. Không nói những cái khác, chỉ là tổ chức Baroque bên trong Mr. 5 có trái Bomu Bomu, cũng đủ để cho Shinsei cảm thấy hứng thú. Lấy năng lực của hắn, muốn cướp đoạt đối phương trái ác quỷ cần phải xa so với dâu đen dễ dàng hơn nhiều. Phải biết, mặc dù cái kia Mr. 5 thực lực yếu làm cho người ta không nói được lời nào, nhưng này trái Bomu Bomu năng lực thế nhưng là tuyệt đối không kém. Mặc dù nói so ra kém dâu trắng trái chấn động có thể là sư tử vàng Siki trái Fuwa Nomi loại hình, nhưng chỉ là trên người bất luận cái gì bộ phận đều có thể bạo tác. Trong miệng thổi ra khí đồng dạng có thể làm chất nổ, điểm này cũng đủ để chứng minh hắn trái cây năng lực cường đại. Nếu để cho có trung tướng trở lên thực lực nhân vật ăn nói, có thể phát huy ra như thế nào tác dụng, có thể tưởng tượng. Vâng, ta sẽ mấy cái cao cấp đặc công lừa qua đến. Igaram nhìn xem Shinsei cái kia lãnh đạm dáng vẻ, biết đối phương không thích lề mà lề mề, cũng không dám nhắc tới điều kiện, trực tiếp từ trong túi móc ra đen đen Musi, hướng những cái kia cao cấp đặc công báo cáo. Uy, làm cho người ta không nói được lời nào. Ốc Sen thì ra là đen đen Musi mở miệng, truyền đạt một bên khác tiếng nói, là một người nam. Mr. 5 ngươi tốt, ta là Mr. 8, chúng ta gặp một cái cọng rơm cứng, rất lợi hại, cần trợ giúp của các ngươi. Igaram có chút khẩn trương nói, tiếng nói có chút gấp rút. Chàng vừa đúng, chúng ta bây giờ vừa vặn có nhiệm vụ tốt đến bên kia. Ta cùng Miss Valentine hiện tại đã nhanh tiếp cận Whiskey Peak. Các ngươi nghĩ biện pháp trước chống đỡ một cái. Đen đen Musi truyền ra thanh âm ngược lại để Shinsei thật hài lòng, mặc dù không biết vì cái gì cái kia hai cái cao cấp đặc công muốn tới nơi này đến, nhưng là tối thiểu hắn không cần chờ quá lâu, nếu không hắn liền định trực tiếp tiến về Alabasta. Lúc này, Drake cùng Trafalgar lo cũng hoàn thành nhiệm vụ về tới khổng tước thần uy hào bên trên. Hơn một giờ sau, rốt cuộc đã đến sao? Đang cùng Nami nói chuyện phiếm Shinsei đứng lên. Hắn đã cảm ứng được một chiếc tương đối nhỏ thuyền buồm ngay tại cấp tốc tiếp cận bên này hải vực. Shinsei, những cái kia cao cấp đặc công tới. Nami cũng đứng lên, nhìn một chút trống rỗng mặt biển, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Cách nơi này còn có chút khoảng cách. Shinsei vô tình cười nhạt nói, cách khổng tước thần uy hào ngoài 10 dặm trên mặt biển, một chiếc thuyền buồm nhỏ ngay tại chậm chậm đi tới. Miss Valentine, người nói cái kia Bắc Hải khổng tước vương thật sự có lợi hại như vậy sao? Tiền thưởng vậy mà đạt đến 1,2 tỷ Belly. Cái này tiền thưởng nhưng là muốn xa so với tại Alabasta thất vũ hải một trong cá sấu sa mạc. Sir Crocodile trước kia tiền thưởng cao hơn a. Thuyền buồm bong thuyền, một cái nhìn rất chiều người da đen, đỉnh lấy bạo tạc đầu, mang theo kính râm cùng mặc gió lớn áo nam tử đối với bên người một cái nhìn cách ăn mặc mốt mỹ nữ. Hỏi, bọn hắn cũng không biết tổ chức Baroque thần bí thủ lĩnh Mr. không chính là thất vũ hải bên trong cá sấu sa mạc sơ Crocodile. Không biết, mặc dù tuổi trẻ có chút không tưởng nổi. Cái kia đứa con của ác quỷ Nico Robin 8 tuổi lúc không phải cũng là bị treo giải thưởng 7.900 vạn Belly sao? Cái kia mốt mỹ nữ một bộ không thèm để ý nói. Đối nàng mà nói, Bắc Hải cùng Đại Hải trình cách cao không thể chạm đại lục Red Line. Cách bọn họ quá xa. Khổng tước vương cho dù là lại thế nào lợi hại, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn tổ chức Baroque kế hoạch. Cũng thế, Bắc Hải đúng là quá xa. Mà cái kia bạo tạc đầu người da đen nhẹ gật đầu, đồng ý mốt mỹ nữ quan điểm. tiện tay đem một tấm mới tinh treo giải thưởng lệnh truy nã ném tới trong biển. Cái kia treo giải thưởng trong lệnh truy nã thình lình chính là xin xây ảnh chụp. Phía trên cái kia từng chuỗi số không? Để cho người ta nhịn không được có chút hoa mắt. Lo, người đi giải quyết rơi cái kia hai tên ra hỏa đi. Nhớ kỹ, muốn sống. Nhìn qua nơi xa dần dần có thể thấy rõ thuyền nhỏ. Xin xây cười nhạt đối với bên người cha Phan Ga Lo phân phó nói. Đúng, không bao lâu. Khổng tước thần uy hào liền trực tiếp chạy bắt đầu, như là dán chặt lấy mặt nước cự hình xích kinh đồng dạng. Xông về cái kia chậm rãi đi thuyền tới tiểu phàm thuyền. Khi nhìn đến khổng tước thần uy hào đằng sau, Mr. Năm cùng Miss Valentine trong lòng dâng lên một tia không ổn. Nhưng mà bọn hắn cho dù là muốn rút lui cũng vô pháp thoát khỏi được tốc độ cực nhanh khổng tước. Thần uy hào, bất quá 10 phút đồng hồ không đến. Khổng tước thần uy hào liền trực tiếp ngăn ở trước mặt của bọn hắn hơn 100 mét có hơn. Cha Phan Ga Lo hai người trực tiếp đạp trên ghép bô, vọt tới tiểu phàm thuyền bên trên. Nhàn nhạt nhìn xem Mr. Năm cùng Miss Valentine hai người. Ngươi là ai? Mr. Năm cùng Miss Valentine cảnh giác nhìn chằm chằm đột nhiên xông tới cha Phan Ga Lo. Trầm giọng hỏi, hai người như lâm đại địch, trên đầu có chút đổ mồ hôi. Khỏi cần phải nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần cha Phan Ga Lo sử dụng đi ra trên không trung nhảy vọt đặc thù thể kỹ. Liền tuyệt đối không đơn giản, bọn hắn đương nhiên sẽ không ngốc có thể là đối phương không có cái gì công kích thủ đoạn. Trọng yếu nhất chính là, hơn 100 mét bên ngoài nhưng còn có một chiếc trưng bày từng môn giữ tợn hỏa pháo to lớn chiến. Thuyền đâu, vạn nhất đối phương nã pháo mà nói. Bọn hắn cũng không cho rằng thân là trái ác quỷ năng lực giả mình có thể tại cái này trong biển rộng sống nổi, tự nhiên là đến bắt các ngươi. Cha Phan Ga Lo nhàn nhạt nói ra, cũng không có lập tức động thủ, nhưng hắn nói lại làm cho hai người sắc mặt đại biến. Mr. Năm cùng Miss Valentine liếc nhau một cái, hai người nhiều lần hợp tác, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút ăn ý, xuất thủ. Hai người không hẹn mà cùng xuất thủ, một trái một phải, Mr. Năm bỗng nhiên một quyền đánh phía một mặt lạnh lùng cha Phan Ga Lo. Một xuất thủ chính là toàn lực, không dám có chút khinh địch. Mr. Năm trái bô mu năng lực có thể cho thân thể của mình bất luận cái gì bộ phận bạo tạc. Đồng thời không e ngại bạo tạc lực lượng, thật sự là rất cường đại trái cây. Nếu để cho hắn đánh trúng cha Phan Ga Lo mà nói, cha Phan Ga Lo bị đánh trúng bộ vị liền sẽ nhận một cỗ cường đại bạo tạc trùng kích. Doflamingo Don Quixote gia tộc cán bộ Gladius bạo tạc năng lực là trái Pamu Nomi, mà không phải trái Bomu. Mà Miss Valentine cũng là cấp tốc xuất kích. Một cước bỗng nhiên đá hướng về phía cha Phan Ga Lo eo phải chỗ. Tốc độ cực nhanh, mang theo một trận gió. Bởi vì đây là đang trên thuyền. Miss Valentine căn bản cũng không dám sử dụng nàng trái kilo nomi năng lực. Sợ không cẩn thận trực tiếp đem thuyền làm hỏng. Cho dù là đồng thời bị hai người đột nhiên tập kích, cha Phan Ga Lo sắc mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Dưới chân trực tiếp dùng ra vừa mới học được không lâu Soru. Thân hình lóe lên, cả người trực tiếp rời ra ngoài. Tránh đi hai người công kích, nhanh lên sử dụng năng lực. Đừng sợ thuyền làm hỏng, hiện tại không quản được nhiều như vậy. Mr. Năm cũng không quay đầu lại đối với Miss Valentine nói một tiếng. Sau đó xông về thối lui đến đầu thuyền chỗ cha Phan Ga Lo. Miss Valentine sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Trực tiếp mở ra nàng dù che mưa. Nhảy dựng lên, vậy mà rất nhẹ nhàng nhảy đến không trung. 5000 kg nặng đá. Miss Valentine bỗng nhiên hướng về phía dưới đầu thuyền chỗ cha Phan Ga Lo đá vào. Tốc độ cực nhanh, rum lò sát sinh. Cha Phan Ga Lo lần này không có muốn tránh né ý tứ. Tay trái nhô ra, một cái bán cầu hình lồng ánh sáng trong nháy mắt bao phủ lại phụ cận 10 mét bên trong không. Gian, trên tay kia thanh tên là Kikoku quỷ khốc yêu đao như thiểm điện lướt đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.